Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, là Tô Nghĩa làm. Quả nhiên, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Tiếp theo đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, hình thương tình huống như thế nào? Đối mặt đông đảo hải tộc cường giả truy sát, hình thương cần phải không đường có thể trốn, nhưng cũng bảo vệ không cho phép có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Nếu quả như thật may mắn thoát đi ra, vậy hắn có thể sẽ không bỏ qua hình thương. Tên kia đã bị hải tộc nhân bắt. Trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Được nghe, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Triệu Linh đại trận bên trong bảo vật đều bị hắn cướp đi. Hải tộc nhân chính là giận không nhịn nổi thời điểm. Tất nhiên sẽ lửa giận phát tiết đến hình thương trên thân. Hình thương mạng nhỏ khẳng định là giữ không được. Đồng thời rất có thể bị một trận tàn khốc tra tấn. Tô Nghĩa đoán không sai. Hình thương bị bắt về sau. Lúc này thì bị hành hung một trận. Toàn thân xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Một tên hải tộc nhân mang theo hình thương cổ áo. Phẫn nộ quát, giao ra Triệu Linh đại trận bên trong bảo vật. Ta có thể bảo ngươi thiếu thụ một chút tra tấn. Nếu không sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta không biết a. Chấm ngoặc kép, hình thương đều muốn khóc. Bọn họ tới đây là vì bảo vật không giả. Nhưng từ đầu đến cuối đều đang đánh nhau. Làm sao có thời giờ đoạt bảo vật a? Hải tộc nhân nói như vậy. Không phải muốn gán tội cho người khác sao? Ngươi còn không thừa nhận. Hải tộc cường giả một mặt hung ác. Đưa tay nắm chặt hình thương cánh tay trái bỗng nhiên một lần phát lực. Răng rắc một tiếng vang giòn. Đã thấy hình thương toàn bộ cánh tay trái tại chỗ gãy thành hai đoạn. A, hình thương đau khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Im miệng, hải tộc cường giả quát lớn một tiếng. Ép hỏi, ngươi tiếp tục mạnh miệng. Ta sẽ dạy ngươi lãnh giáo một chút càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Hình thương bị hù toàn thân run rẩy kịch liệt. Cầu xin tha thứ, đừng động thủ, ta nói. Bảo vật ở đâu? Hải tộc cường giả giật mình. Hình thương vội vàng nói. Tại Tô Nghĩa trong tay. Đều bị Tô Nghĩa đoạt đi. Kỳ thật, hắn cũng không biết có phải hay không là Tô Nghĩa làm. Nhưng là, Tô Nghĩa đột nhiên xuất hiện tại Dũng Tịch Hải. Lại cùng Ngô Chiết mưu hại bọn họ. Như vậy tất nhiên cùng việc này thoát không được quan hệ. Mặt khác, hắn đối Tô Nghĩa hận thấu xương. Bất kể có phải hay không là Tô Nghĩa làm. Đem Tô Nghĩa lôi xuống nước cũng là một cái lựa chọn tốt. Cử động lần này cũng coi là kẻ gây tai họa. Tô Nghĩa, hải tộc cường giả nhướng mày. Hắn là người phương nào? Hình thương giải thích nói. Thì là trước kia đào tẩu người. Bộ kia phi hành khí cũng là Tô Nghĩa. Được nghe, hải tộc cường giả híp mắt lại. Cười lạnh nói. Đã đồ vật không trong tay ngươi. Như vậy lưu lại ngươi cũng thì không có một chút tác dụng nào. Chờ một chút, hình thương gấp, giọng nói, ta đối với các ngươi còn hữu dụng, các ngươi không có thể giết ta. Hải tộc cường giả lạnh lùng đánh giá hình thương liếc một chút. Hừ nhẹ nói, vậy ngươi thì nói nghe một chút. Hình thương như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Sau đó mà nói rằng, ta biết Tô Nghĩa xào huyệt ở nơi nào. Các ngươi muốn cướp về bảo vật, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Hải tộc cường giả trầm ngâm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt đối không nên nỗ lực lừa gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không dám, hình thương cổ co rụt lại, trí năng chiến xa phi hành một hồi, Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Ngưu Phi Bạch nói ra, tiền bối, lần này trở lại Tam Thanh Thành, các ngươi đều đi với ta tử vong cấm địa đi. Kim Diễm Tông cùng Lôi Minh Sơn hao tổn ba tên thông. Thần cảnh cường giả, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó một khi cha được cùng Thất Tinh Đảo có quan hệ. Như vậy Thất Tinh Đảo tất nhiên bị liên lụy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.